Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 71, khí phách của công ty mới. Từ nhà Trần Phi Dung tới nhà Hứa Tư chừng 5-6 phút, ngõ hẹp, rất nhiều nhà lại nuôi chó, nghe thấy tiếng chân người lũ chó sủa vắng lên. Trương Khắc nghe tiếng cho, sởn gai ốc, nhìn móng vuốt thò ra ngoài những khe cửa, lo thứ đáng sợ đó thoát được xông ra cắn mình một cái, quay lại sau ngó chừng không dám nhìn con đường phía trước. Sao cậu lại kém cỏi thế nhỉ? Hứa Tư gõ đầu y. Kiếp trước bị chó cắn a. Nhà chị ở đây, bọn chó đều quen chị, đương nhiên chị không sợ, em bị cắn hai lần rồi, đều vào mông, về phòng cởi quần cho chị xem. Ai thèm xem? Hứa Tư phì một tiếng, sợ Trương Khắc cứ quay đầu lại nhìn chó lại va đầu vào tường. Liền nắm lấy tay y. Con mẹ nó, bọn chó này đáng sợ quá, chúng mày đợi đấy có ngày tao cho vào nồi hết. Tuy cánh tay được Hứa Tư kẹp vào cơ thể mềm mại, nhưng Trương Khắc chẳng còn tâm tư cảm thụ, tới cửa nhà Hứa Tư mới đỡ sợ một chút, nhưng Hứa Tư lại buông tay ra, Trương Khắc hậm hực chửi mắng. Ngày mai tao gọi hàng thịt chó xử lý hết lũ chúng mày. Cậu dám à? Hi hi, đùa ấy mà, nếu không có lũ cho này, em chẳng yên tâm để chị đi đường buổi tối. Ai cần cậu lo? Hứa Tư nghiêm mặt nói, nhưng không giấu được niềm vui trong ánh mắt, tiếng đẩy cửa làm mẹ cô trong sân chú ý. Mẹ ơi, Trương Khắc buổi tối ngủ ở nhà mình, ba còn nói chuyện với chú Trần một lúc nữa mới về. Mẹ Hứa Tư ừ một tiếng, nói. Chăn trên giường Tiểu Duy chưa phơi, để Trương Khắc ngủ giường con ngủ giường Tiểu Duy. Trương Khắc thực muốn ôm mẹ Hứa Tư thơm một cái, thật quá hiểu lòng người. Hứa Tư thấy dáng vẻ khao khát của Trương Khắc, mặt nóng như phát sốt, nhân lúc mẹ không để ý, nhéo cho y một cái. Nghĩ bậy gì đấy? Không đợi Trương Khắc phản kháng đã nói. Để Trương Khắc ngủ giường con qua nhà chủ Trần ngủ với Phi Dung. Ừ thế cũng được, không còn sớm nữa, con giúp Trương Khắc chuẩn bị một chút, để cậu ấy ngủ cho sớm. Hứa Tư bảo Trương Khắc vào phòng trước. Trương Khắc áp mình lên bàn trang điểm, nhìn tấm ảnh chị em Hứa Tư. Hứa Tư bên một chậu nước nóng vào, bảo y ngồi lên giường, đặt chậu nước xuống, cho tay vào nước thử nhiệt độ, lấy từ sau cửa ra một cái khăn mặt in hình hải quỳ đưa cho Trương Khắc. Trương Khắc đang khom người cởi tất, tim thắt lại, chỗ mềm nhất sâu trong trái tim bị hành động đó chạm vào. Sao thế? Hứa Tư hỏi. Đang nghĩ liệu chị Hứa Tư có rửa chân giúp không? Nằm mơ đi. Hứa Tư ném khăn mặt vào trong chậu, nhét tất Trương Khắc vào giày, kêu lên. Thối kinh. Đem giày ra ngoài mái hiên, lấy một đôi dép hồng ném xuống chân Trương Khắc. Trương Khắc ra sân rửa chân xong, vào phòng đắp chăn lên, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm trần nhà có dấu vế thấm nước. Trên chăn thoang thoảng mùi thơm như trên người Hứa Tư, ở lại ngủ đúng là lựa chọn không tệ. Còn chưa nhắm mắt vào ngủ đi. Chưa tới 10 giờ, làm sao ngủ được. Trương Khắc dựa vào thành giường, nhìn Hứa Tư đặt chậu nước lên giá góc phòng, bắt đầu rửa mặt, thấy cô rửa mặt xong, đi sang phòng bên cạnh lau mình, tiếng nước róc rách một hồi, nghe thấy đổ nước ra ngoài sân. Hứa Tư rửa giấy xong, đi vào lật tìm vài quyển sách cao trung ném cho Trương Khắc. Trương Khắc lật xem, trang đầu viết tên Hứa Duy, chữ rất nắn nót. Không phải chứ, bắt em xem cái này à? Nhà tôi không có tivi, máy radio thì tối cha tôi còn nghe tin tức, chị Vãn Tình dặn tôi, không để cậu học hành sa sút, sắp thi rồi, cậu phải chăm học vào. Có cần không? Trương Khắc mặt mày nhăn nhó, nhìn cuốn sách từng quen thuộc, chữ nghĩa chẳng lọt lại vào trong đầu được, sách giáo khoa đúng là thứ thôi miên, thêm vào mấy ngày qua buổi tối Trương Khắc không ngủ tốt, chẳng biết mình thiếp đi lúc nào. Trong mơ bị Hứa Tư và Đường Thanh cùng quấn lấy, mỗi người kéo một bên tay. Y chẳng biết nên hạnh phúc hay đau khổ, tỉnh lại thấy tai ngơ ngứa, quay đầu sang thấy Hứa Tư đang cầm sợi tóc ngoáy tay mình, cười rất nghịch ngợm, ánh sáng luồn qua khe cửa chiếu sáng cả phòng. Quay về năm 94 không phải là tệ. Đã sắp 8 giờ, cha mẹ Hứa Tư đều đã đi làm cả, cha Hứa Tư làm sở xưởng cơ khí, mẹ cô làm ở xưởng nhỏ trên phố, tiền lương rất thấp, nhưng hay giờ gì cũng có việc mà làm, lại tiện chiếu cố trong nhà. Trương Khắc và Hứa Tư ăn sáng xong liền tới Tân Hải Thông. Tuy là thứ bảy, nhưng các công ty cơ bản làm việc như thường, hôm nay chủ yếu xác định phương án phân cách văn phòng. Trương Khắc không biết Tạ Vãn Tình đã trao đổi với Chu Thông chưa, không tiện kéo Tương Vi tới làm việc, tốn nửa ngày trời ở trong văn phòng trống không. Tầng 20 tòa nhà có nhà ăn phục vụ cho nhân viên các công ty, làm ăn tốt hơn nhà ăn ở trường học nhiều, còn cung cấp cả món ăn Nhật, Hàn. Trương Khắc và Hứa Tư đang ngồi thảo luận xem nên ăn gì thì Thái Phi Quyên, và Tương Vi mỗi người bê một khay thức ăn tới. Chưa quyết định ăn gì à? Thái Phi Quyên hỏi, đời chỉ còn lại chút lạc thú ăn uống, đương nhiên phải lựa chọn cho cẩn thận, đâu tùy tiện như các chị được. Trương Khắc thuận miệng nói bừa, chỉ vài món ăn hỏi ý Hứa Tư. Nghe nói cậu muốn điều Tương Vi tới công ty mới hả? Thái Phi Quyên hỏi, chị Vãn Tình nói với chị rồi à? Nói với tôi thì ích gì, cần Chu Du thả người mới được, quan trọng cần Tương Vi đồng ý đã, đúng không? Trương Khắc lướt Tương Vi một cái, nói, Để chị Tương chọn không tin được, chị Tương thích nam nhân thành thục chững chạc cơ, điểm này em không có ưu thế bằng Chu Du. Á! Chân bị Hứa Tư giẫm một cái, Trương Khắc đau đớn hét toáng lên. Hứa Tư vén tóc trên trán, nói hết sức vô tội. Tôi giẫm phải chân cậu à? Thái Phi Quyên phì cười, cùng Tương Vi ngồi xuống, Trương Khắc và Hứa Tư chọn mấy món ăn xong, nói với Tương Vi. Công ty mới ở tầng 18, văn phòng chưa phân cách, chiều chị lên xem có yêu cầu gì đặc biệt không? Tương Vi tới sẽ có phòng làm việc riêng à? Thái Phi Quyên hâm mộ hỏi. Hứa Tư oán trách. Em còn chưa biết công ty có nổi mấy người, Trương Khắc cứ muốn thuê văn phòng lớn nhất, tới hơn 200m², trừ văn phòng chung, có thể ngăn cách ra 6 phòng làm việc độc lập. Cậu ấy còn muốn ở phía cửa sổ ngăn ra một phòng cà phê, nói ngồi đó ngắm tịch dương nhìn rừng trúc, ngửi mùi thơm cà phê, mệt mỏi cả ngày sẽ tan biến hết. Đừng nói nữa. Thái Phi Quyên làm bộ mặt đau khổ. Em mà nói tiếp, chị cũng muốn tới công ty mới làm việc. Hứa Tư cười bất lực, nói. Diện tích ban công cũng rất lớn, nhô lên chừng hơn 5m², Trương Khắc nói ở đó thể làm vườn hoa trên không, cả buổi sáng vẽ mấy tấm bản thảo, việc nghiêm túc thì chẳng làm được gì, các chị xem hộ loại nào thích hợp. Hứa Tư miệng thì oán tránh nhưng mặt rất hớn hở, sốt sắng mang mấy bản vẽ phác thảo trong cặp tài liệu ra. Hứa Tư thời trung học có học vẽ, dựa theo yêu cầu của Trương Khắc, vẽ không gian văn phòng tương lai. Qua bản tiếp tân phía trước, văn phòng dùng từng tấm pha lê lớn kết hợp với bộ khung kim loại màu xám ngăn cách ra, làm cả văn phòng hơn 200m² mang tới cảm giác bao la, như hòa vào làm một thể, lại thêm trời xanh mây trắng bên ngoài làm lòng người thư thái. Các phòng làm việc sẽ đặt hai bên, trừ không gian nhìn thẳng ra gian cà phê với kính trong suốt, để rừng trúc xanh mướt phía dưới chiếu vào tầm mắt, đợi buổi chiều ánh tịch dương chiếu sắc thái long lanh rực rỡ tràn ngập văn phòng. Thái Phi Quyên tức tối nhìn Hứa Tư. Hai đứa bố trí văn phòng hay là phòng tân hôn mà cần tốn công như thế? Trương Khắc nhe răng cười. Đâu phải như công ty Hải Thái, hiện giờ chẳng có việc gì làm, em còn mang theo sách giáo khoa để ôn tập. Hơn nữa, trừ lúc ngủ, văn phòng là chỗ tiêu tốn cuộc đời người ta nhiều nhất, sao có thể qua loa được. Rồi nhìn Tương Vi. Về nguyên tắc văn phòng của ai người đó bố trí, chiều chị có qua không? Tương Vi gật đầu lia lịa, quên luôn lúc nãy nói chuyện với Thái Phi Quyên còn do dự, nếu được làm việc trong văn phòng như thế, dù không có lương cũng vui rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 72, tôi là học sinh cao trung. Tương Vi lấy chuyện thiết kế văn phòng làm việc của công ty mới tới tầng 12 khoe, đám Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy tỏ ra đầy hâm mộ, bọn họ phụ trách thị trường, không cần tới công ty báo danh hàng ngày, hỏi Trương Khắc có thể để lại cho bọn họ hai vị trí ở công ty mới không. Tương Vi điều đi, Chu Du rất miễn cưỡng, làm ra vẻ đau đớn. Giữ được thân của Tương Vi, không giữ được tim của cô ấy, đành để cô ấy đi thôi. Người theo chủ nghĩa hưởng thụ sao kháng cự được sự dụ hoặc này. Đến cả tôi cũng muốn tới công ty mới rồi. Với yêu cầu của Trương Khắc, thì công ty mới không tốn 1-2 tháng sẽ không bố trí xong. Trương Khắc thì lượn lờ khắp nơi, một tuần chỉ xuất hiện 2-3 ngày. Hứa Tư và Tương Vi tạm thời mượn văn phòng công ty Hải Thái làm việc. Hải Thái đã dần thuê hết văn phòng phía đông ở tầng 12, nhân viên đã mở rộng lên tới hơn 40 người, trừ 8 nhân viên quản lý từ trung tầng trở lên được điều từ Hải Dụ và chính Thái tới ra. Những nhân viên khác đều tuyển ở Hải Châu. Học theo mô hình của Hải Châu, lượng tiêu thụ hàng hóa trong thị trường 6 khu khác mau chóng vượt qua 1.000 vạn, đó là thành tích không hề tệ. Nếu đem so với việc khai thác thị trường ở nơi khác của Ericsson, Hải Thái từ trên xuống dưới được cổ vũ lớn. Trường khác còn rất nhiều chỗ chưa vừa ý, quan trọng nhất là nhân viên phình to, tổng bộ cùng 6 văn phòng cộng lại có gần 100 nhân viên. Trường khác cho rằng chỉ cần 1/3 số nhân viên là đủ phụ trách số thị trường này. Đương nhiên so với nhân sự cồng kềnh trước kia của Hải Dụ, tình hình này đã là nỗ lực lắm rồi, huống chi Hải Thái không phải do y chịu trách nhiệm nữa, chỉ cần lo bố trí công ty mới là được. Buổi chiều khi mượn văn phòng công ty Hải Thái tán dóc cùng Thái Phi Quyên, Trương Khắc thuận tiện nhờ cô ta tuyển hộ một nhân viên tiếp tân và trợ lý hành chính. Thái Phi Quyên hỏi có yêu cầu gì, Trương Khắc đáp, phải phù hợp với phong cảnh, phải cho khách cảm giác công ty lớn, đương nhiên là bình hoa đẹp nhất. Thái Phi Quyên cười hỏi, có hai đại mỹ nhân Hứa Tư và Tương Vi, còn chưa đủ thỏa mãn sắc tâm cho cậu sao? Tôi thì chả sao, quan trọng là phải để công ty trông có cảm giác công ty lớn, sau này còn thu hút được thanh niên tài tuấn gia nhập. Tốt nhất là kiếm cô gái hiểu lịch sử chính trị, cái này hơi khó, Hứa Tư không giỏi hai môn này lắm. Thái Phi Quyên vỗ trán, cậu tuyển nhân viên hay là gia sư thế? Tận dụng mà, có thể lưỡng toàn kỳ mỹ chẳng phải tốt hơn sao? Trương Khắc cười ha hả, bắt gặp Hứa Tư đang trừng mắt nhìn mình, thè lưỡi ra không dám nói lung tung nữa. Thái Phi Quyên sớm nghe Tạ Vãn Tình nói trước kia Trương Khắc, lấy cớ làm gia sư lừa Hứa Tư lọt vào tay, nói. Tôi bảo phòng nhân sự chú ý hộ cậu. rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc tạm thời cho công ty mới mượn này. Phòng mượn tạm này là phòng giám đốc ban đầu, có hai bàn làm việc, Hứa Tư đang đem tình hình công ty mới giới thiệu cho Tương Vi. Bao gồm cả hai chiếc xe của Hải Dụ, một chiếc Ford một chiếc Buick, thêm vào 74 vạn tiền mặt, tài sản đăng ký là 129 vạn, Trương Khác và Hải Dụ chia ra chiếm 70% và 30% cổ phần, do Hứa Tư làm đại biểu pháp nhân. Lúc này Tương Vi mới biết 15% cổ phần mang tên Hứa Tư ở Hái Thái là của Trương Khác. Chủ yếu không muốn để đại cổ đông thấy nghi hoặc về tuổi tác của Trương Khác. Cũng phải, không nghi hoặc được sao? Sau khi công ty mới thành lập, 15% cổ phần ở Hải Thái dưới tên Hứa Tư thuận lợi chuyển sang công ty mới, vì đảm bảo tỷ lệ cổ phần, Hải Dụ cũng đem 7,4% cổ phần của Hái Thái sang công ty mới. Như thế dùng thủ đoạn hợp pháp tăng tài sản của nó lên trên hơn 300 vạn. Tương Vi xem tài liệu công ty, nhìn Trương Khác thốt lên. Nói thế giám đốc Tiểu Trương đã thành triệu phú rồi. Tiền bạc trên giấy tờ chứ có phải là tiền thật bạc thật đâu. Trương Khác cười hăng hắc. Chị Tương, hôm qua khu trưởng Tống có hỏi chị thêm điều gì không? Trên xe có thể hỏi được gì chứ, đâu phải ông ta là khu trưởng mà có thể tùy tiện tiết lộ chuyện công ty. Tương Vi bị Trương Khác nhìn cho có chút luống cuống. Thành lập công ty mới chỉ là để bao thầu kinh doanh của Tân Quang thôi sao? Hiện tại đơn vị và cá nhân muốn bao thầu xí nghiệp quốc hữu có yêu cầu nhất định, đại cổ đông của Hải Thái là tập đoàn Chính Thái, nếu không đã là đối tượng thích hợp. Quá trình thành lập Hải Thái ra sao, Tương Vi biết rất rõ. Mô thức phát triển thị trường của Trương Khác đưa Hải Thái mau chóng đi vào quỹ đạo, 500 vạn tài chính tập đoàn Chính Thái đưa vào tác dụng tương đối nhỏ, khi ấy tính toán chỉ cần 300 vạn là đủ duy trì vận chuyển bình thường rồi. Nhưng Chính Thái dùng ưu thế tài chính chèn ép cổ phần đáng có của Trương Khác. Tương Vi tin tưởng tiền đồ thị trường di động trong nước, cổ phần Trương Khác giảm bớt, có nghĩa là sau này hoa hồng của y sẽ mất rất nhiều. Lần này Trương Khác gạt tập đoàn Chính Thái, ra cùng Hải Dụ lập công ty mới là điều đương nhiên. Nhưng Tương Vi không biết Trương Khác lấy công ty mới thao tác nhà máy Tân Quang ra sao. Cả đêm qua Tương Vi ngủ không ngon, hình ảnh trước Trương Khác, kia cùng thân phận học sinh cao trung hiện nay cứ quấn lấy đầu óc không thôi, khó làm người ta đem hai ấn tượng khác hắn nhau hòa làm một. Tới công ty gặp Trương Khác, thấy y đang dùng lời ăn tiếng nói lão luyện lừa gạt đám Chu Nhất Bình, Lưu Minh Huy, thậm chí thi thoảng còn dùng giọng điệu nam nhân ve vãn mình, sao có thể là học sinh cao trung. Nhưng lại không thể không thừa nhận sự thực là thế. Tương Vi ít nhất xác nhận được Hứa Tư, Thái Phi Quyên, Chu Du biết tuổi tác của Trương Khác, nhưng bọn họ chẳng vì thế là có chút thái độ thiếu tôn trọng nào. Tương Vi nhìn chăm chú Trương Khác. Giám đốc Tiểu Trương thực sự là học sinh cao trung sao? Trương Khác lấy thẻ học sinh ra đặt lên bàn. Chị thấy sao? Tương Vi mặt như muốn lên cơn điên. Đúng là học sinh cao trung. Hôm qua nói chuyện điện thoại với Diệp Tiểu Đồng của Thịnh Hâm, cô ấy coi giám đốc là thần tượng, nói nếu giám đốc muốn gia nhập Thịnh Hâm, cô ấy sẵn sàng nhượng vị trí của mình ra. Làm trợ thủ, nếu cô ấy biết giám đốc chỉ là... Tương Vi lúng búng không nói ra lời quan trọng nhất, Hứa Tư nói chêm vào. Là thằng chíp hôi. Tương Vi cười ngượng ngùng, chỉ Hứa Tư nói. Đó là lời trợ lý Hứa đây nhé, nếu Diệp Tiểu Đồng biết cái đó. Hi hi, nhất định là điên mất. Trương Khác chẳng biết nói sao. Khó hiểu lắm hả? Vâng. Tương Vi gật đầu không hề che giấu, mắt tỏ lại ra ngây thơ. Trương Khác chẳng coi mình là thiếu niên thiên tài gì. Chẳng qua trong đầu óc mình có kinh nghiệm mười mấy năm sau dần dần tích lũy được, cùng tư duy của người trưởng thành. Nói tới tư duy người trưởng thành, Tương Vi đúc là một thục nữ mê người, gió thu se lạnh, mặc áo hở cổ màu tím, thoáng lộ ra bầu vú trắng muốt, ánh mắt đong đưa, vậy mà lại còn mang vẻ ngây thơ, thật hết sức quyến rũ, Tống Bồi Minh có sa đọa cũng thông cảm được thôi, chỉ là ở trước dung nhan tuyệt mỹ của Hứa Tư, có hao tổn chút ít, Hứa Tư mới rời trường học chưa lâu, nhưng cơ thể nảy nở. Dung mạo kiều diễm, còn chưa hết sự hồn nhiên của thiếu nữ, hòa trộn hai thứ đó với nhau, Tương Vi khó mà sánh được. Trương Khác dù thi thoảng không kìm được liếc nhìn qua cổ áo của Tương Vi, nhìn trộm hai quả bóng đẫy đà, nhưng hoàn toàn không nổi lên chút tâm tư gì. Trương Khác cười nói, chúng ta nên nghiêm túc thảo luận vấn đề nhà máy giấy Tân Quang trước thì hơn, còn chuyện tôi là học sinh cao trung cho chị thời gian dần dần tiêu hóa. Tương Vi vỗ đầu tỉnh táo lại, không liên hệ y với học sinh cao trung. Tuyệt đối có thể coi là anh chàng đẹp trai đáng để quyến rũ, nhìn đôi mắt sáng không có chút tạp chất nào của nam nhân trưởng thành, cô hâm mộ quan hệ thân mật giữa Hứa Tư và Trương Khác. Đương nhiên, theo Tương Vi thấy, đằng sau mối quan hệ này tựa hồ có chuyện phức tạp hơn, song Hứa Tư không phải là cô gái phức tạp, chỉ là dung mạo quá xinh đẹp, với cô gái như vậy mà nói, chưa chắc đã là may mắn. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 73, ra giá trên trời trả giá dưới đất. Tương Vi ngồi vặn mình cho đỡ mỏi, hỏi Trương Khác. Công ty mới chỉ có ba chúng ta thôi sao? Không, chỉ có hai người thôi, tôi là học sinh cao trung, còn chuẩn bị thi giữa kỳ. Trương Khác lắc đầu. Phân công hiện nay là Hứa Tư phụ trách việc sắp xếp công ty, chị phụ trách hiệp đàm với chính phủ khu Nam Thanh, lấy cơ sở là điều kiện hôm qua tôi nói với Tống Bồi Minh, không liên quan tới phương án kinh doanh cụ thể sau này. Cô có biết điều kiện giám đốc Tiểu Trương nói với khu trưởng Tống hôm qua không? Tương Vi quay sang Hứa Tư oán trách, trước bữa cơm hôm qua, Hứa Tư ở trong sân chuẩn bị, chỉ nghe Trương Khác nói chuyện bao thầu và nhân viên nghỉ việc, còn điều kiện cụ thể thì không thấy Trương Khác nói. Tương Vi thấy Hứa Tư không biết, thầm nghĩ, quên mất hôm qua Trương Khác chỉ chuyển lời Tạ Vãn Tình. Kỳ thực đó đều là ý kiến cá nhân của Trương Khác. Có trải nghiệm 2 tháng trước đó, Tương Vi hoàn toàn không hoài nghi năng lực vận hành công ty của Trương Khác, nói. Điều kiện hôm qua có chút hà khắc, chính phủ Thành Nam khó mà chấp nhận được. Trương Khác cười. Ra giá trên trời trả giá dưới đất, cuối cùng đàm phán thành thế nào, phải xem năng lực chị Tương. Nhìn kiểu cậu cười kìa. Hứa Tư thấy Trương Khác cười rất đắc ý, liền lên tiếng trêu y. Tương Vi thì nhìn ra sự tự tin trong đó, cô ta hiểu rõ ý nghĩa tượng trưng của việc công ty mới bao thầu nhà máy Tân Quang, quan trọng thế nào với Tống Bồi Minh, ông ta bị Trương Khác nắm trúng điểm yếu rồi, trong lòng không khỏi thương hại cho Tống Bồi Minh. Thấy Tương Vi trầm tư, Trương Khác hỏi. Chị Tương sẽ chủ động không tiết lộ cho Tống Bồi Minh biết nội tình của chúng ta chứ? Sao tôi có thể làm như vậy được? Tương Vi mặt đỏ lên, cố gắng che giấu. Hơn nữa, rốt cuộc cậu có chủ ý gì? Phương án kinh doanh cụ thể sau khi bao thầu là gì tôi cũng không biết. Về tiền đồ nhà máy, tôi nghĩ Chu Phục rõ hơn ai hết. Chị Tương muốn tìm hiểu tình hình nhà máy thì cứ tìm ông ta. Tư liệu trong tay chúng ta dứt khoát không tỉ mỉ bằng kiến thức trong bụng ông ta. Đầu tư vào nhà máy mới rất lớn, khiến công tác hậu kỳ của nhà máy không theo kịp, thành thiếu hụt tài chính. So với tình hình kỹ thuật lạc hậu trong nước, nhà máy mới có thể sản xuất ra sản phẩm bậc trung tới cao, chỉ cần khôi phục sản xuất, hiệu quả là không phải nghi ngờ. Ngoài ra còn vấn đề bố trí nhân viên nhà máy, và tận dụng hợp lý nguồn lực nhà máy cũ, tôi có một suy nghĩ, chắc Chu Phục và cao tầng quản lý nhà máy cũng có suy nghĩ này. Tôi hy vọng chị Tương giúp tôi liên hệ với họ, điều kiện chúng ta đưa ra tuy có hà khắc, nhưng chỉ cần chúng ta có thể để nhà máy mới đi vào sản xuất thuận lợi, liên tục sinh ra lợi nhuận, điều kiện hà khắc tới đâu cũng sẽ được chấp nhận. Trương Khắc nghiêm túc nói, hiện nhà máy cũ thiết bị lạc hậu rỉ sét, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả không tốt khiến cuộc sống công nhân khó khăn. Mất ổn định xã hội, đóng cửa nó là chính xác. Nhưng do công nhân phản kháng kịch liệt, tôi nghĩ Tống Bồi Minh đã dao động rồi. Sau khi chúng ta bao thầu sẽ đóng cửa nhà máy cũ, khởi động nhà máy mới, giải quyết 2 mâu thuẫn lớn cho ông ta. Các điều kiện khác chính phủ Thành Nam lại chẳng nhượng bộ hay sao? Khóe miệng Tương Vi cong lên thành nụ cười. Nói nửa ngày trời, Trương Khác vẫn không chịu lộ kế hoạch của y. Tuy công ty mới dùng thủ đoạn tài vụ đưa tài sản nó lên tới hơn 300 vạn, song tiền mặt thực tế có 70 vạn, không thể giải cơn khát của nhà máy. Có điều với bối cảnh của Hải Dụ, chỉ cần Tạ Vãn Tình ra mặt, năng lực điều động tài chính dứt khoát hơn hẳn chính phủ Thành Nam. Trương Khác thấy Tương Vi không có ý kiến, tiếp tục nói. Tôi đã thương lượng với chị Vãn Tình, 2 chiếc xe kia Hải Thái đang dùng, chúng ta mua một cỗ xe mới, thời gian đầu điều kiện hơi gian khổ một chút, mua Audi thôi, tôi nhớ chị Tương có bằng lái, chiếc xe này cấp chị dùng. Tương Vi há hốc mồm, công ty mới tài chính có hạn, mua một cỗ xe tốn quá nửa, nhưng bội phục khí phách của Trương Khác. Thói đời hiện nay, người ta chỉ nhìn xe không nhìn người, có một chiếc xe tốt, có thể trừ bỏ rất nhiều nghi ngờ trong mắt người khác, đó là nguyên nhân Tạ Vãn Tình, đem 2 chiếc xe tốt nhất của Hải Dụ điều tới cho Hải Thái dùng. Đi theo ông chủ như thế làm việc, Tương Vi còn phải băn khoăn gì nữa. Lúc này máy nhắn tin bên hông Tương Vi kêu vang, cầm lên xem, là số chính phủ Nam Thành, liền nói với Trương Khác, chắc là điện thoại của khu trưởng Tống. Tương Vi lấy điện thoại của văn phòng gọi lại, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, che ống nghe nói. Công nhân nhà máy đang bao vây trước chính phủ khu, yêu cầu có câu trả lời chính xác việc an bài công nhân viên. Trương Khác cau mày. Chẳng phải hôm qua Tống Bồi Minh đã hứa trước mặt mọi người, chính phủ khu sẽ trợ cấp một phần phí sinh hoạt, cho công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống sao? Có kẻ độc địa nào đó, tung tin đồn khu muốn cho toàn bộ công nhân viên nhà máy nghỉ việc, cho nên bọn họ cho rằng hôm qua khu trưởng Tống lừa bọn họ. Hiện giờ khu trưởng Tống không chấn áp được cục diện, công nhân yêu cầu bí thư Vương ra mặt, nhưng chẳng biết Vương Kỳ Giang trốn đi đâu rồi. Không tìm được ông ta. Tương Vi nóng ruột nói. Khu trưởng Tống hỏi chúng ta đã xác định việc bao thầu nhà máy chưa? Hứa Tư không ngờ một câu nói hôm qua của Trương Khác quả nhiên dồn Tống Bồi Minh vào đường cùng. Trương Khác đưa tay tiếp lấy điện thoại. Alo, chú Tống, là cháu, Trương Khác đây. Giọng của Tống Bồi Minh phía bên kia có chút cấp bách. Công ty Hải Dụ đã xác định ý nguyện bao thầu nhà máy chưa? Vấn đề cụ thể chưa thảo luận, tin tức chưa xác định này khó vỗ về được công nhân. Trương Khác bình tĩnh nói. Chỉ có thể nói là có ý hợp tác, cháu sẽ đem ý hướng này chuyển báo cho ba cháu ngay, cháu nghĩ bác Đường cũng sẽ mau chóng biết. Như vậy càng tốt. Giọng Tống Bồi Minh có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Tống Bồi Minh đương nhiên biết sức nặng câu nói đó của Trương Khác, hiện giờ ông ta đang bị cô lập, chỉ là khu trưởng trên danh nghĩa, đám lãnh đạo khác trong khu kiếm cớ chuẩn hết, ông ta muốn duy trì trật tự nhưng không chỉ huy được ai, nếu có thành phố ủng hộ, tình thế sẽ khác hẳn. Trương Khác gọi điện cho cha, lúc đầu máy bận, một lúc sau mới thông được. Ba đang ở đâu thế? Đang ở chính phủ thành phố, thằng nhóc nhà con ở đâu mới đúng? Sắp thi giữa kỳ rồi, đừng làm mẹ con mặt nặng mày nhẹ với cha đấy. Con đâu có thời gian quan tâm tới chuyện đấy, công nhân nhà máy Tân Quang lại gây chuyện, cha đã biết chưa? Ừ, thành phố đang chú ý chuyện này, tâm tình của công nhân tạm thời còn ổn định, Tống Bồi Minh gọi điện cho con rồi à? Vâng, con ở công ty Hải Thái, vừa nhận điện thoại của ông ta. Chuyện con nói hôm qua ra sao rồi? Trong thế chế quan liêu quốc nội có một tệ nạn xấu, đó là đoán ý quan trên, đây là sự thực không thể thay đổi trong thời gian gần. Dù Từ Học Bình có không muốn như thế cũng không thể ngăn người dưới suy đoán này nọ. Cho nên Đường Học Khiêm không dám tỏ thái độ ủng hộ Tống Bồi Minh. Tối hôm qua con gọi điện cho chị Vãn Tình, nói tính toán bao thầu nhà máy Tân Quang. Nhưng tất cả chỉ vừa mới tiếp xúc, không thể lấy nó ra trấn an công nhân được, huống hồ công nhân nhà máy hung hãn như thế, sau này bao thầu nhà máy rất khó khăn. Có dự định là tốt rồi. Dù Trương Chi Hành hay Đường Học Khiêm, chỉ cần xác nhận thái độ của Từ Học Bình, Tạ Vãn Tình với nhà máy Tân Quang mới là chỗ dựa cho quyết định của họ. Bà sẽ nói cho bác Đường của con, công ty Hải Thái ai phụ trách việc này. Trương Khắc nhìn Tương Vi. Sẽ thành lập công ty mới, do giám đốc công ty phụ trách, cha có muốn nói chuyện với cô ấy không? Không cần, chuyện này cuối cùng xử lý ra sao vẫn do chính phủ Thành Nam ra mặt. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 74, chuyến đi lên tỉnh. Trương Khắc cúp điện thoại nói với Tương Vi. Thành phố đang theo dõi chuyện xảy ra ở Thành Nam. Tôi nghĩ sau cú điện thoại này sẽ mau chóng có phản ứng, chị đại biểu cho công ty tới xem Tống Bồi Minh xử lý chuyện này ra sao, nhưng đừng tỏ thái độ. Hay là gọi điện cho khu trưởng tổng trước? Tương Vi lo lắng hỏi. Chị thấy cần phải thế sao? Trương Khắc nhìn thẳng vào Tương Vi, quan hệ vi diệu giữa cô ta và Tống Bồi Minh, lợi dụng tốt mới có lợi cho công ty, không thể biến nó thành trở ngại. Nếu Tống Bồi Minh được thành phố ủng hộ thì còn cần chúng ta an ủi không? Tương Vi không dám nhìn Trương Khắc. Mắt y như xoáy vào tim người ta, làm lưng người ta rợn hết cả lên, cười gượng muốn đẩy cửa ra ngoài, Trương Khác gọi lại. Chiếc phó ở dưới đó, chị tới chỗ chị Thái mà lấy chìa khóa. Tương Vi ra ngoài rồi, Trương Khác thấy vẻ mặt Hứa Tư rất lạ, hỏi. Chị làm sao thế? Nhìn không thấu cậu. Hứa Tư thở dài. Hành vi của cậu có thể nói là lật tay làm mây, úp tay làm mưa rồi. Đẩy rắc rối cho người khác là chuyện bất đắc dĩ, hiện giờ chúng ta chưa có năng lực ứng phó với vấn đề này, chỉ đành dùng một chút thủ đoạn. Trương Khác không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng Hứa Tư. Em tin có thể thuận lợi giải quyết vấn đề của nhà máy giấy. Tất cả đều trong tầm tay, chuyện nho nhỏ này sẽ không gây tổn hại tới ai. Trương Khác nói thế, làm Hứa Tư cảm thấy y có chút trẻ con, nhưng lại muốn tin y, nở nụ cười dịu dàng. Tương Vi đi lúc 3 giờ, tới tận 6 giờ mới trở về báo cáo tình hình. Chu Phú Minh gọi điện quát tháo Vương Kỳ Giang một chập, bảo ông ta ra mặt giải quyết vấn đề. Đây là lần đầu tiên thành phố tỏ rõ lập trường. Khó khăn của công nhân, chính phủ phải nhìn vào mắt, ghi vào lòng, nhưng phải nghiêm túc đối đãi với việc công nhân tụ tập gây chuyện không biết giới hạn. Tiếp đó Đường Học Khiêm gọi điện cho Tống Bồi Minh, khẳng định tình chính xác của việc đóng cửa nhà máy cũ, yêu cầu chính phủ khu kiên trì nguyên tắc, kiên nhẫn thuyết phục quần chúng, hòa giải tình thế. Có hai người đứng đầu thành phố tỏ thái độ, Vương Kỳ Giang và Tống Bồi Minh lập tức thực hiện lời hứa hôm qua của Tống Bồi Minh, dùng tài chính khu cấp 28 vạn giải quyết khó khăn cuộc sống của công nhân nhà máy giấy. Còn với những công nhân tấn công vào chính phủ khu hôm nay, lấy danh nghĩa quấy nhiễu trị an xã hội, giam giữ hành chính, yêu cầu nhà máy Tân Quang khai trừ để xử phạt. Thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt mau chóng dẹp yên phong ba. Trương Khác không nói nhiều, chuyện bao thầu kinh doanh giao cho Tương Vi tiếp xúc với chính phủ Thành Nam. Một ngày thứ bảy lần thứ hai của tháng 11, Trương Khác kéo Hứa Tư lên tỉnh lấy xe mới, xe mua thông qua con đường đặc biệt của Thịnh Hâm, tiết kiệm được một khoản chi phí. Một tuần trước đó vừa tiến hành kỳ thi đầu tiên của năm thứ nhất cao trung, dưới sự thúc giục của Hứa Tư, Trương Khác chăm chỉ đọc sách vài ngày. Thứ cần phải học quá nhiều, Trương Khác chẳng hy vọng xa vời có thành tích khá khẩm một chút. Mặc dù đã là tháng thứ hai sau khi nhập thu, nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống, Hứa Tư mặc áo dệt kim trễ cổ siêu ngắn, bên trong là áo lót màu đen ôm không hết bầu ngực căng phồng lộ ra khoảng trắng giết người, quần dài bó chặt đôi chân dài thon thả, giày cao gót màu cà phê. Mặc dù vẫn là trang phục kiểu công sở, nhưng mang vẻ gợi cảm Trương Khác lâu rồi mới được thấy. Hứa Tư không đeo kính, mái tóc đen xõa tung sau vai, nụ cười như hoa xuân, làm Trương Khác ngây ngất ngầm nhìn thiếu chút nữa chảy cả nước dãi. Nhìn cái gì đấy? Hứa Tư đưa tay ra che mắt Trương Khác, cười quyến rũ. Còn không mau xách đồ giúp tôi. bởi vì nói muốn lên thành phố thăm chị Vãn Tình và chị Đồng, cha Hứa Tư chuẩn bị rất nhiều đặc sản Hải Châu, đương nhiên có một phần cho Hứa Duy. Gấp gì chứ, lâu lắm rồi không được thấy cách ăn mặc mê người này của chị, hay là chúng ta ở lại tỉnh thành một ngày, lấy xe xong tiện dạo phố. Bị Hứa Tư làm cho thần hồn điên đảo, Trương Khác cười ngượng ngập, nhận lấy hành trang trong tay Hứa Tư. Thôi đi, công ty nhiều việc như thế, thời gian đâu mà chơi với cậu. Hứa Tư lấy kích đen ra đeo lên, che đi quá nửa khuôn mặt, nhưng làm cánh môi hồng kiểu diễm càng thêm cám dỗ. Trương Khắc nhét hành lý vào trong khoang hành lý xe khách, hai người lên xe. Vì đột xuất tới trạm xe mua vé, chỗ nên chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, Trương Khắc để Hứa Tư ngồi sát bên cửa sổ, gió thổi bay mái tóc của cô, có vài sợi tóc dán sát lên gò má trơn mịn, Trương Khắc nhìn không chớp mắt, không biết có nên giúp cô gạt sợi tóc kia ra không. Hứa Tư cảm nhận được ánh mắt tham lam của Trương Khắc, nhưng chẳng làm gì nổi y, mà cũng chỉ với mình Trương Khắc mới có ánh mắt đó, trong lòng không khỏi có chút dịu ngọt. Đưa tay lên chống cằm, dáng vẻ có chút trầm tư. Đang nghĩ tới chị Hứa Duy phải không? Ừ, nó lâu lắm rồi chưa về nhà, từ sau khi phẫu thuật xong, nó không về Hải Châu nữa, thi thoảng có gọi điện thoại, nhưng hình như không muốn nói chuyện với tôi lắm. Làm gì có chuyện đấy? Trương Khắc an ủi. Có lẽ chị Hứa Duy cho rằng mình mang tới gánh nặng quá lớn cho gia đình, chị chẳng nói chị ấy làm thêm ở trường sao, khả năng vì tranh thủ kiếm tiền nên mới không có thời gian về Hải Châu. Tôi chỉ lo nó quá quật cường, sau khi phẫu thuật xong 2 tháng, dứt khoát muốn về trường, e sức khỏe của nó không chịu được. Hứa Tư lo âu nói. Lo lắng vô cớ làm gì, tới tỉnh thành chẳng phải gặp chị ấy rồi sao? Trương Khắc ôm đầu dựa vào lưng ghế. Vốn định lấy xe xong đưa chịu đi dạo, thôi vậy, cùng chị đi thăm chị Hứa Duy trước. Xe khách đi tới thẳng tổng trạm khí vận, vừa mới xuống xe lấy hành lý, đi ra trạm xe, liền thấy Tạ Vãn Tình và Diệp Tiểu Đồng nắm tay chỉ đồng đứng ở cửa, bên cạnh có một nam nhân anh tuấn. Tuổi chừng 35, khuôn mặt có nét tương tự Diệp Tiểu Đồng. Hai người đi tới, Diệp Tiểu Đồng giới thiệu ngay. Giám đốc Trương, nghe nói anh và trợ lý Hứa tới tỉnh thành, Tổng Giám đốc Diệp muốn ra đón, mong rằng anh không thấy quá đường đột. Diệp Kiến Bân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu hạn Thịnh Hâm. Trương Khắc mỉm cười. Giám đốc Diệp tới đón làm chúng tôi sợ hãi, cũng làm chúng tôi như được tắm gió xuân, có điều tôi phải chào công chúa nhỏ trước đã. Giao hành lý cho lái xe của Tạ Vãn Tình. Trương Khắc bế chỉ đồng giơ cao trên không trung xoay mấy vòng, chỉ đồng cười khanh khách, quay mặt đi không cho Trương Khắc thơm. Trương Khắc thơm chụt hai cái lên đôi má bầu bĩnh, để cô bé ngồi trên vai mình, tay giữ chặt lấy hông chỉ đồng rồi mới bắt tay Diệp Kiến Bân. Sớm muốn mời giám đốc Trương tới tỉnh thành chơi, lại nghe giám đốc Tạ nói giám đốc Trương không phụ trách nghiệp vụ của Hải Thái nữa, tôi luôn lấy làm tiếc. Anh cứ gọi thẳng tên tôi là Trương Khắc đi, tôi ít tuổi hơn giám đốc Diệp nhiều, gọi chức danh, không thoải mái lắm. Trương Khắc cười tự nhiên, Diệp Kiên Bân có bối cảnh quân đội, nhờ đó mua được chiếc Audi này tiết kiệm ít nhất 16 vạn. Hiện giờ người dân mang tâm lý bài trừ, rất mạnh cách làm rối loạn trật tự kinh tế này, đương nhiên kiếm vài chiếc xe không vấn đề gì. Chẳng những thế loại xe này biển số so với xe địa phương còn oai hơn chục lần, thi thoảng vượt đèn đỏ đã là điển hình giữ quy củ, còn chủ động nộp lộ phí, dứt khoát được coi là người dân lương thiện. Trước kia Trương Khắc luôn từ chối gặp mặt Diệp Kiến Bân. Một là không có thời gian, thêm nữa là quá can thiệp vào Hải Thái, chưa chắc được người ta thích, Tạ Vãn Tình mới tiếp nhận công ty, rất cần người phía dưới ủng hộ. Lần này được Diệp Kiến Bân giúp một chuyện lớn, muốn nhân cơ hội lên tỉnh thành lấy xe, thuận tiện tới thăm, không ngờ hắn tới đón mình. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 75, lại tính tay không bắt giặc. Diệp Kiến Bân bày tiệc tẩy trần ở nhà hàng Gia Phú. Tham dự bữa tiệc còn có Phó Tổng Giám đốc Diệp Kiến Tân, Tổng Giám sát Thị trường Thiệu Tâm Văn, đều là thanh niên ưu tú chừng 30. Bọn họ ngạc nhiên vì Trương Khắc trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, càng kinh ngạc vẻ đẹp tuyệt luân của Hứa Tư, giống Diệp Kiến Bân, bọn họ coi Hứa Tư và Trương Khắc là một đôi tình nhân, nên khắc chế bản thân giữ lễ tiết. Ngoài ra còn có Ngô Tấn Vinh, Phó Tổng Giám đốc của Hải Dụ. Trong bữa tiệc chủ đề tối đa vẫn là về điện thoại di động số. Thời đó dù điện thoại cầm tay analog hay di động số đều là thứ xa xỉ phẩm, một chiếc phải 2-3 vạn, mà thu nhập bình quân cả năm thời đó chưa tới 5.000 đồng. Điều đó khiến một số chuyên gia không coi trọng thị trường trong nước. Nhưng đó là nhận thức bảo thủ thôi, ở phương diện này Diệp Kiến Bân có tầm nhìn vượt xa người khác. Tất nhiên trước mặt Trương Khắc có kiến thức thị trường mười mấy năm sau, Diệp Kiến Bân chỉ có phần rửa tai lắng nghe. Tầm nhìn xa trông rộng của Trương Khắc về thị trường di động số khiến Cao Thị Marketing có mặt trong bữa tiệc khâm phục, huống hồ bản thân Trương Khắc ở phương diện marketing có kiến thức hơn người. Bữa cơm ăn tới 3 tiếng, thức ăn hâm nóng mấy lần, Diệp Kiến Bân vẫn còn chưa tận hứng, nắm chặt lấy tay Trương Khắc nói. Nếu chẳng phải giám đốc Tạ không chịu thả người, tôi nhất quyết mời giám đốc Trương về Thịnh Hâm. Chỉ vào Thiệu Văn Tâm. sau đó kéo tên tiểu tử này xuống cho làm trợ thủ của giám đốc Trương. Thiệu Văn Tâm tâm phục khẩu phục, huống hồ biết Trương Khác sẽ chẳng tới Thịnh Hâm chiếm mất ghế của mình, cũng tới bắt tay Trương Khác, nhất định yêu cầu y chỉ điểm công tác mới chịu buông tay. Hứa Tư nhìn thấy cảnh này cảm giác rất quái dị, nghiêng đầu sang thấy Tạ Văn Tình đang cười trộm. Chẳng phải Tạ Vãn Tình không chịu thả người mà Trương Khác, còn kiếp sống cao trung 3 năm nữa ở Hải Châu. Ăn trưa xong đã là 3 giờ chiều, xe được lái xe của Thịnh Hâm đưa tới. Vào năm 94, Audi trong nước được coi là chiếc xe khá được rồi. Xe màu đen, không hề phô trương, biển số mở đầu bằng K3, đó là biển quân dụng của quân khu lớn, biển số còn đắt hơn cả xe. Trương Khác hướng về phía Diệp Kiến Bân ra hiệu không dám tin. Giám đốc Diệp, thế này thì tôi lợi quá. Diệp Kiến Bân cười ha hà, vỗ vai Trương Khác. Biển số này không có nhiều đâu, lần này có cơ hội, thuận tiện kiếm cho cậu. Đây là phần thưởng cho công tác trước kia của Trương Khác, cũng là thủ đoạn lung lạc của Diệp Kiến Bân. Năm sau di động giao diện tiếng Trung của Ericsson sẽ tung ra thị trường, việc định ra phương án mở rộng thị trường là không trốn được. Trương Khác không thay đổi được sự thực phải 2 năm nữa mới có thể lấy bằng lái, lại không muốn lộ tẩy trước mặt đám Diệp Kiến Bân, nói thác đi còn có chuyện thương lượng với Tạ Vãn Tình, bảo bọn họ đi trước. Nhìn đám Diệp Kiến Bân lái xe rời đi, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình đột nhiên nhìn nhau bật cười, Tạ Vãn Tình cười gập cả bụng. Chị còn lo phải giải thích với Diệp Kiến Bân chuyện tuổi tác của em đây, ai ngờ bọn họ không hề nhận ra. Chị xem cậu ta toàn mặc thứ y phục giả chát, còn thích nghiêm mặt lại, môi thì mím chặt, mắt nhìn chằm chằm vào người ta, nhìn ra tuổi cậu ta mới là lạ đấy. Hứa Tư cười, mắt như vầng trong cong. Em chẳng còn nhớ dáng vẻ cậu ta lúc mới gặp rồi. Chị thì vẫn còn nhớ, khi đó Trương Khác xông ra cướp lấy chỉ đồng ngay trước bánh xe, làm sao chị quên được. Tạ Vãn Tình gần như thoát ra khỏi bi thương sau tai nạn, khoác tay Hứa Tư. Đi thử xe mới của hai đứa nào. Hứa Tư ngẩn người, Trương Khác trước kia chưa từng nói với cô chuyện này. Chẳng trách Tạ Vãn Tính tín nhiệm và dung túng Trương Khác như vậy, Trương Khác cũng không phụ sự tín nhiệm đó. Hứa Tư lái xe mới thử ở trong bãi để xe của nhà hàng Gia Phú, Trương Khác không chịu nổi mùi xe mới, đứng ở bên bãi đỗ xe, nói chuyện với Tạ Vãn Tình. Kỳ hạn bao thầu là 10 năm, lợi nhuận chia 4/5 với chính phủ khu, thuế doanh nghiệp là thu nhập chủ yếu của tài chính địa phương, khó mà miễn giảm được, nhưng trong 3 năm miễn giảm toàn bộ loại thuế phí địa phương khác, 5 năm chỉ thu một nửa. Trong thời hạn bao thầu còn ưu tiên thu mua lại nhà máy giấy, điều kiện không tệ, đợi công ty mới đăng ký xong, sẽ ký hợp đồng. Trước đó chị Thái đã đưa tài liệu tỉ mỉ cho chị rồi đấy, nhà máy cũ phải đóng cửa. Thiết bị và công nghệ của nhà máy mới có thể sản xuất đồ cao cấp, nên yêu cầu nguyên liệu cũng rất cao, hiện giờ chỉ có nhập khẩu mới đáp ứng được, chị có thể để Hải Dụ đại diện liên lạc thương nhiều mậu dịch hải ngoại không? Điều này không thành vấn đề, nhưng muốn đi vào sản xuất cần hơn 1.000 vạn, em định giải quyết ra sao? Xe tới trước núi ắt có đường, hiện giờ không vội, em không muốn hợp tác với tập đoàn chính thái. Tạ Vãn Tình mỉm cười. Hiện giờ đã sắp cuối năm, hạn ngạch cho vay 1 năm của ngân hàng đã dùng sạch, chỉ có công ty lớn mới có tài chính sung túc, nếu em tự nghĩ được cách thì không gì tốt hơn rồi. Ban đầu em chỉ nghĩ do Hải Dụ, dùng hình thức tín dụng tiến hành giao dịch với doanh nghiệp mậu dịch hải ngoại, có thời gian đệm từ 3 tới 6 tháng. Mà chu kỳ sản xuất của nhà máy cần 1 tháng rưỡi, chỉ cần tính toán khéo. Hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian tín dụng giải quyết vấn đề nguyên liệu. Cho dù hạn ngạch cho vay của các ngân hàng đã dùng hết, Hải Dụ mở một khoản tín dụng 1.000 vạn chắc không thành vấn đề. Bỏ đi khoản mua nguyên liệu này, nhà máy chỉ cần 300 đến 400 vạn là có thể đi vào sản xuất, chắc không thành vấn đề. Trương Khác gập ngón tay tính. Phương thức chi trả tín dụng là một phương thức chi trả chủ yếu của ngân hàng khi tham dự kết toán mậu dịch quốc tế. Với doanh nghiệp mậu dịch hải ngoại mà nói, phương thức này cung cấp một người chi trả đáng tin cậy, ngân hàng. Chỉ nghiêm khắc dựa theo thời gian trong hợp đồng đưa ra nguyên liệu là có thể có được khoản vay tín dụng có kỳ hạn từ ngân hàng. Hải Dụ là trung gian giữa doanh nghiệp mậu dịch và nhà máy, nếu ứng tạm tiền hoàn thành mua bán, sẽ tạo thành tài chính khẩn trương cho chính bản thân. Chỉ cần mở khoản tín dụng ở ngân hàng quen là có thể hoàn thành giao dịch, nguyên liệu làm giấy sẽ được chuyển tới cảng trong nước. Thậm chí không cần Hải Dụ ra mặt, chỉ cần cung cấp chứng từ giấy tờ cụ thể là có thể hoàn thành giao dịch qua tay lần thứ hai với nhà máy Tân Quang. Nhà máy có được nguyên liệu, tổ chức sản xuất, tiêu thụ, thu hồi vốn, chỉ cần trả tiền cho ngân hàng trước kỳ tín dụng là được. Kỳ tín dụng thông thường từ 3 tới 6 tháng, trong thời gian ngắn như thế, bao gồm khâu vận chuyển nguyên liệu vào trong nước, tổ chức sản xuất, tiêu thụ thu hồi vốn, phải tính toán thật chính xác các khâu mới có thể thành công được. Tạ Vãn Tình không hiểu Trương Khác học đâu ra chi thức mậu dịch phong phú này, nhưng giờ cô quen rồi, chẳng muốn hỏi nữa, nói. Phương thức này về lý luận có thể giải quyết vấn đề nguyên liệu. Nhưng thao tác rất khó, các phương diện phải phối hợp hoàn hảo, có chút sai sót thôi cũng không được. Chủ yếu xem biểu hiện của Hải Dụ rồi, từ giờ phải tích cực tìm doanh nghiệp cung ứng, đợi nhà máy Tân Quang chuẩn bị xong là tiến hành giao dịch.

Thằng nhóc ấy là học sinh cao trung thật à chị, sao lẻn vào ký túc xá nữ chuyên nghiệp thế? Hứa Tư cười khúc khích không ngừng, thấy Trương Khắc Dương dương đắc ý, nói, cẩn thận bị quản lý phát hiện ra, xem ai cứu nổi cậu. Trương Khắc thời học ở Đông Hải, ra vào ký túc xá nữ như chỗ đông người, sao có thể vì lời dọa dẫm vặt lông của lão bà kia mà lâm trận rút lui được, hỏi Hứa Duy. Chị Hứa Duy ở phòng bao nhiêu? Hứa Duy lườm y một cái, nói gọn lỏn. 207. Trương Khắc thốt lên. Chị Hứa Duy cũng học chuyên ngành mậu dịch quốc tế à? Ừ. Hứa Duy nghĩ Hứa Tư nói cho Trương Khắc, đưa đồ bọn họ mang theo cho y, bước lên cầu thang cót két tới tầng 2, nhìn tấm biển gỗ đề số 206. Trương Khắc nhớ lại cảnh suốt ngày cùng bốn cô gái sống trong phòng này chơi đùa đánh bài, tất cả chưa xảy ra, cũng có thể vĩnh viễn không xảy ra. Trương Khắc đẩy cửa gian phòng bên cạnh, bên trong không khóa, đây là một loại ký túc xá kiểu nhà trọ hiếm thấy thời đó, bốn cái giường đều ở bên trái, một cô gái đang ngồi trước bàn, cầm gương sửa lông mi, hai cô gái nắm trên giường, trong đó một cô đắp chăn trùm kín đầu. Cô gái còn lại chăn chỉ che mũi bụng, cặp chân dài thoải mái dang rộng, váy ngủ vén lên trên, chiếc quần lót màu hồng bó lơ lửng ngang hông, bên trên còn thêu chuột Mickey, làm mũi Trương Khắc thiếu chút nữa phun ra máu. Bên trên là một đoạn eo nhỏ, da thịt non mịn. Ánh mắt y lướt qua cái chăn che bụng, nhìn thấy cổ áo ngủ sộc sạch mở toang, lộ ra nửa bầu vú trắng như tuyết, dù đang nằm, nhưng núm vú quật cường dựng thẳng lên, khẽ rung rinh lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ. Bất kể là thời đại nào, các cô gái khi ngủ đều ít khi mặc áo lót. Cô gái đang sửa lông mi bên bàn thấy Trương Khắc tay xách nách mang đứng ở cổng, mắt đơ đơ, nhìn theo ánh mắt của y, tức thì ôm lấy miệng thét lên. Giang Đại Nhi, bạn lộ hết rồi kìa. Trương Khắc muốn nhìn thêm vài cái, nhưng vẫn nuối tiếc lùi ra ngoài cửa. Hứa Tư nghe tiếng thét không hiểu ra sao, Hứa Duy kêu hỏng bét. Giang Đại Nhi và Lâm Băng đều chưa ngủ dậy, hai cô nàng này thích ngủ khỏa thân. Vội vàng đẩy cửa vào. Trương Khắc thấy ánh mắt hoài nghi của Hứa Tư, cười xấu hổ. Ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn. Hứa Tư thò đầu vào trong nhìn, rồi quay lại lườm Trương Khắc. Sướng quá nhé. Ánh mắt quyến rũ, miệng trúng chím cười, cùng Trương Khắc đứng ngoài, đợi mấy cô gái bên trong thu dọn chỉnh tề. Một lúc sau, Hứa Duy gọi Trương Khắc và Hứa Tư vào, ba cô gái kia đã ăn mặc đàng hoàng. Trương Khắc vừa đi vào, cô gái ngồi sửa lông mi lúc nãy đột nhiên reo ẩm lên. Hứa Duy, mình yêu bạn, chỉ nhờ bạn đi mua bữa sáng, vậy mà bạn mang về một anh chàng đẹp trai. Rồi ôm lấy cô gái ngồi quay lưng về phía cửa. Giang Đại Nhi, bạn không thiệt đâu, là anh chàng đẹp trai đó. Trương Khắc há hốc mồm, do dự nghĩ mình lui ra có khi thích hợp hơn. Lệnh Tiểu Yến, người ta kém bạn tới 1/4 số tuổi đó, kiềm chế một chút. Đừng để chú nhóc sợ. Hứa Duy cười mắng. Cậu ta tên Trương Khắc, là học sinh chị mình làm gia sư. Lệnh Tiểu Yến ngây dại nhìn Trương Khắc. Thật đẹp trai, chỉ ít hơn 3 tuổi thôi mà. Trâu già gặm cỏ non mới hay, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu ta. Trương Khắc phát hiện ra trước mặt đám nữ sinh này, mình mất hết sức chiến đấu. Xấu hổ đứng ở cửa, lúng túng không biết phải làm sao. Nhìn kia, cậu ấy còn đỏ mặt, thật là ngây thơ, mình thích rồi. Nhìn dáng vẻ nước dãi sắp chảy ra đến nơi của Lệnh Tiểu Yến. Trương Khắc đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị nếu cô ta xông tới là sẽ bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Lệnh Tiểu Yến thấy thế cười rũ rượi. Hứa Duy, bạn bịa chuyện nhé. Chú nhóc này mà dám nói với bạn, bà chị thật lãnh đạm sao? Hứa Duy và một cô gái khác tên Lâm Băng cười phá lên, cô nàng Giang Đại Nhi vừa rồi lộ hết ngực vẫn ngồi quay lưng lại cửa, nhưng vai run rẩy không ngừng, hẳn nhịn cười là chuyện rất khổ cực. Không ngờ suốt ngày săn nhạn hôm nay lại bị nhạn mổ mắt, Trương Khắc bất lực giang tay ra, Hứa Tư ôm bụng cười. Hứa Duy chống nạnh nhìn Trương Khắc thách thức. Trương Khắc thua hoàn toàn rồi, đành vờ làm thiếu niên ngây thơ, còn có thể thoát được sự trêu ghẹo của các cô. Hứa Duy nhịn cười giới thiệu ba cô gái còn lại trong phòng cho chị. Giang Đại Nhi mặt đỏ như máu, vì sự cố vừa rồi, ánh mắt né tránh không dám nhìn Trương Khắc, nhưng càng trở nên câu hồn đoạt phách. Trương Khắc không ngờ một gian túc xá, mà có hai đại mỹ nữ như Hứa Duy và Giang Đại Nhi. Lâm Băng là cô gái vừa rồi đắp chăn trùm kín người. Mặt mũi thanh tú, môi mỏng, mặt hơi dài, đem lại cho người ta cảm giác rất điềm tĩnh hiền dịu. Lệnh Tiểu Yến, môi hồng má phấn, hàng mi cong vút, ăn mặc rất thời trang, cũng khá xinh, trông rất năng động khỏe khoắn. Bị bọn họ nhận định là chú nhóc rồi, trong thời gian ngắn không có cơ hội thay đổi ấn tượng đành chấp nhận vậy, kể cũng đáng tiếc, nếu không trêu ghẹo bốn cô gái xinh đẹp phong cách khác nhau này nhất định rất thú vị. Hứa Duy buổi chiều còn phải đi làm thêm, liền gọi điện xin nghỉ phép, cùng ba cô bạn, chị gái và Trương Khắc đi dạo phố. Lệnh Tiểu Yến sáng sớm đã dậy tỉa tót là do có hẹn, Hứa Duy bảo cô gọi bạn trai đến làm cu li, hai cô gái kia cuối tuần thường chẳng có việc gì làm, Giang Đại Nhi không dám nhìn Trương Khắc bị Hứa Duy quấn lấy kỳ kèo, cũng đồng ý đi dạo phố. Trương Khát im lặng quan sát, trong lòng Hứa Duy không chừng có khúc mắc nào đó thực, vì hình như không cô muốn ở riêng với Hứa Tư. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 78, cô gái hay thẹn. Lão bà như hổ đói ngồi ở phòng thường trực thấy Trương Khát, được một đám mỹ nữ xúm quanh đi xuống, con ngươi mở lớn, á một tiếng, thân hình gầy gò như từ ghế bắn vọt lên như báo săn, muốn tóm lấy Trương Khát. Dì Tương, cuối tuần mà cũng không nghỉ sao? Trước khi lão bà kịp tóm lấy cổ áo, Trương Khát tươi cười nói. Dì thật vất vả, vừa rồi lúc cháu vào, thấy dì đang ngủ trên ghế, ngại đánh thức dì, hay là giờ cháu đăng ký bù nhé? Chỉ sang Hứa Duy. Đây là chị gái cháu, Hứa Duy phòng 207. Ngón tay vừa chạm vào vạt áo Trương Khát liền thu lại, nữ quản lý mặt nghi hoặc nhìn Trương Khát, khuôn mặt ngượng ngùng non nớt, không giống đám nam sinh xáo trá, không học tập suốt ngày ăn không ngồi rồi đi tìm con gái, lại thấy Hứa Duy gật đầu, nét mặt hòa hoãn hơn. Muốn vào phải đăng ký, không phải sợ phiền hà, lần này thì thôi. Muốn được cho phép thoải mái vào ký túc xá nữ, trừ khi tự thiến, Trương Khác rất thành khẩn gật đầu, vội kéo tay Hứa Tư, Hứa Duy đi thật mau, tránh họ để lộ thiên cơ. Lão bà họ Tương này đang ở tuổi mãn kinh, nổi điên lên là chuyện chết người chứ chẳng đùa, Trương Khác có nhận thức khắc sâu về chuyện này rồi. Rời khỏi ký túc xá, Hứa Duy nhìn Trương Khác chằm chằm, tặc lưỡi tỏ vẻ khó tin. So với vẻ kiều diễm rực rỡ của Hứa Tư, Hứa Duy thanh tú hơn, mang cho người ta cảm giác rất nhạy bén. Giang Đại Nhi thì yểu điệu mềm yếu, làm người ta không kìm nổi thương yêu. Ba đại mỹ nữ, thêm vào Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng làm nền không tệ chút nào, khiến đám nam sinh lởn vởn ngoài ký túc xá chấn động, hận không thể ném mắt tới nhìn cho sát. Trương Khác cảm nhận được ánh mắt ghen ghét oán hận ném lên người mình, mẹ nó, cảm giác thật là sướng. Hứa Tư đi tới bên đường lái xe tới, Trương Khác thấy một thanh niên vừa đi vừa cười nói. Mỹ nữ phòng 207 tập thể xuất hành, coi chừng gây náo loạn lớn. Chết đi, sao giờ mới tới? Lệnh Tiểu Yến giới thiệu bạn trai Chu Tiểu Quân cho Trương Khác làm quen. Hắn học hệ chính pháp năm thứ 4, thấp hơn Trương Khác một chút, da ngăm đen, nhưng tạm coi ưa nhìn, thấy chiếc Audi tới gần, mắt sáng lên. Mẹ nó, chiếc xe này ngầu đây. Hứa Tư chẳng có khái niệm về xe, càng không có khái niệm về biển số, chỉ cố kéo thật nhiều người theo, không nghĩ xe chở từng ấy người, dứt khoát vượt tải trọng. Hứa Tư xuống xe, bảo Hứa Duy cùng hai người khác ngồi taxi, tụ họp ở trung tâm thành phố. Dung nhan thành thục diễm lệ của Hứa Tư đã chấn động lắm rồi. Lại còn từ chiếc Audi bước ra, làm Chu Tiểu Quân đứng như trời trồng một lúc, nghe Hứa Tư bảo Hứa Duy đi taxi, tỉnh lại nói. Không gian của xe Audi rất lớn, mọi người chịu khó một chút là được. Anh không biết là quá tải à? Lệnh Tiểu Yến lườm. Chu Tiểu Quân vênh vênh nói. Đi chiếc xe này mà còn sợ quá tải à? Anh muốn xem cảnh sát giao thông nào dám chắn nó lại. Thế sao? Cả bốn cô gái đồng loạt quay sang nhìn Trương Khác, ba cô gái kia đều biết gia cảnh của Hứa Duy nên đoán ngay xe của y. Trương Khác không ngờ Chu Tiểu Quân am hiểu biển quân dụng như thế, có đặc quyền kiếm được loại biển này, mang cho công ty dùng thì nói ra bọn họ chẳng tin, đáp qua loa. Xe trong nhà, lái ra ngoài chơi. Chu Tiểu Quân nghe Lệnh Tiểu Yến giới thiệu Trương Khác, coi hắn là chú nhóc học cao trung, chẳng ngại y, thân thiện khoác vai nói. Người anh em, cho tôi lái xe nhé. Sinh viên khi đó có bằng lái xe thường đều là gia cảnh không tệ. Trương Khác nghĩ, để hắn lại xe, mình có cơ hội ngồi chung với mỹ nữ, làm ra vẻ miễn cưỡng gật đầu. Chu Tiểu Quân chui ngay vào xe, Trương Khác mở cửa định ngồi ghế sau, ai ngờ Hứa Duy đưa tay chắn ngang. Cậu ngồi đằng sau thì mấy cô gái chúng tôi chen chúc làm sao? Tôi sợ các chị có người say xe. Trương Khác vô tội nhìn Hứa Duy. Trương Khác nói thế, Lệnh Tiểu Yến chui ngay vào ghế phụ, đầu thò ra ngoài cười với Hứa Duy. Mình bị say xe, mọi người ngồi chung với anh chàng đẹp trai, đừng có sàm sỡ người ta nhé. Hứa Duy đẩy Trương Khác vào trong cùng, trừng mắt lên. Nhóc con dám nổi lòng xấu xa gì, cẩn thận tôi xử lý cậu. Quay lại bảo Giang Đại Nhi. Đại Nhi, ngồi lên người mình. Chỗ ngồi đằng sau có rộng tới đâu thì năm người chen vào vẫn là chuyện khá kinh khủng. Suốt đường đi Trương Khác ngồi ngay ngắn, chẳng phải là từ chối Hứa Du và Giang Đại Nhi mà vì nhập thu 2 tháng, thời tiết chẳng dịu đi, y phục mỏng manh, chỉ cách 2 lớp vải mỏng, cảm nhận rõ được cơ thể đối phương. Không nhìn ra Hứa Duy gầy gò như vậy mà da thịt đầy nhục cảm, Giang Đại Nhi ngồi trên đùi Hứa Duy. Có tới nửa cái mông kề sát vào đùi Trương Khác, y nói chuyện với Chu Tiểu Quân nhưng mắt nhìn trộm Giang Đại Nhi, áng hồng trên mặt cô nàng tới lúc này vẫn chưa tan chút nào, thầm nghĩ đúng là cô gái thú vị. Chu Tiểu Quân bày đủ cách thăm dò ra thế Trương Khác cũng chẳng thiếu trò lói nhăng nói cuội với hắn. Thập niên 90, quan viên cao cấp trong quân đa phần ngồi Audi, chưa nói tới quan hệ với Diệp Kiến Bân, Chu Tiểu Quân dựa vào mỗi cỗ xe đeo biển đặc thù, mà đoán ra ra thế của mình mới là lạ. Chu Tiểu Quân cố ý khoe khoang. đem hết đặc quyền thông hành của biển số này nói ra, làm Hứa Duy, Giang Đại Nhi rất hứng thú với gia đình Trương Khác. Các ông chủ, đại gia ngồi xe cao cấp không thiếu, nhưng lái xe đặc quyền càng thu hút ánh mắt người khác. Hứa Tư chỉ người không nói, Trương Khác càng muốn làm ra vẻ thần bí. Nếu chẳng nhờ thể diện của Tạ Vãn Tình, thêm vào cống hiến giai đoán đầu của Hải Thái, Diệp Kiến Bân làm gì có chuyện tặng ân tình lớn như thế. Thân phận của cha hoàn toàn không xứng với chiếc xe như thế này. Trương Khác càng thần bí, các cô gái càng tò mò, tới trung tâm thành phố, ngay cả Giang Đại Nhi luôn thẹn thùng cũng không né tránh ánh mắt của Trương Khác nữa, sóng mắt long lanh lưu chuyển, như có nước trong đó, cùng với gò má trơn láng đỏ gay như say rượu, làm Trương Khác hoài nghi có phải cô đang quyến rũ mình. Đi tới trung tâm thương mại Đông Phương, nơi thích hợp nhất cho người trẻ tuổi mua sắm, Trương Khác thấy Giang Đại Nhi đi cuối cùng, cố đi bước chậm lại, khi bước vào cửa xoay liền giả vờ vô ý chạm vào cơ thể mềm mại của cô, tới khi ra khỏi cửa xoay, cô đi sát về phía Trương Khác. Vậy là Trương Khác hiểu, quyền thế và tiền bạc thêm vào chút thần bí là thứ thuốc trợ tình tốt nhất. Có lẽ trong nội tâm Giang Đại Nhi không có ý thức rõ ràng như thế, nhưng không thể phủ nhận nhờ vậy khiến cho cô trong thời gian ngắn này sinh thiện cảm với mình, thậm chí đã bỏ qua tuổi tác của mình. Đáng tiếc, món ăn ngon lành như vậy muốn ăn mà chẳng ăn được, bộ dạng hung dữ của Hứa Duy chẳng phải là dở vở, thái độ của cô với mình, đại khái là có liên quan tới chuyện trước kia của Hứa Tư. Đem so với Giang Đại Nhi, Trương Khác thích cô gái như Hứa Duy hơn, có điều Giang Đại Nhi đúng là làm người ta nhìn chảy nước miếng. Đường Thanh biết Trương Khác lên tỉnh thành vào cuối tuần, đương nhiên phải mang quà về bịt miệng cô nàng. Lên tầng 2, Trương Khác chọn quà cho Đường Thanh, cũng bảo bốn cô gái chọn mỗi người một món quà, làm lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng, Giang Đại Nhiêu vô cùng sung sướng, nói gặp được ông chủ nhỏ, làm gì có chuyện không chặt chém. Nhưng đến khi chọn quà thì đều rất khắc chế, lệnh Tiểu Yến chỉ chọn chiếc ví da giảm giá đặc biệt 98 đồng nói là quà chung của cô, và Chu Tiểu Quân, Lâm Băng chọn một cái kẹp tóc bằng nửa giá. Giang Đại Nhi lượn một vòng chỉ vào chiếc châm cái ngực hình con hươu, nói, lấy cái này. Trương Khác nhìn thấy ánh mắt cô liếc sang chiếc khăn lụa màu xanh bên cạnh thấy giá hơi đắt, mới chọn chiếc châm cài ngực này. Chiếc khăn lụa mang phong cách dân tộc thời điểm đó chưa lưu hành, nhưng phải thừa nhận trình độ thương thức của Giang Đại Nhi không tệ. Trương Khác cười, nếu quà của chị do tôi chọn, tôi sẽ tặng chị cái này. Rồi chỉ vào chiếc khăn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 79, bảo mẫu cho chỉ đồng. Đối với cô gái trong mục tiêu, nhất định phải có món quà khác biệt, mới bắn đi được ám thị rõ ràng, đương nhiên ngươi có thể phủ nhận dụng ý đó, nhưng trong lòng cô gái đó sẽ hình thành cảm giác khác biệt. Giang Đại Nhi do dự, chiếc khăn này hơi đắt, lệnh Tiểu Yến nhìn thấy cũng rất thích, thốt lên. Sao mình không thấy cái khăn này nhỉ, mua nó đi. Đắt quá. Giang Đại Nhi không nói là không thích. Chỉ 200 mà thôi, Trương Khác bĩu môi, không nói gì, nhưng nhìn Giang Đại Nhi khích lệ. Lệnh Tiểu Yến cười vang. Không đắt, không đắt, không thể cho cậu ta nhìn miễn phí được. Câu này làm Giang Đại Nhi khó khăn lắm mới khôi phục được bình tĩnh, mặt lại đỏ dừ. Vẻ thẹn thùng đó thực đẹp đẽ vô cùng, làm Trương Khác và Chu Tiểu Quân trố mắt nhìn. Trương Khác luôn cho rằng phụ nữ mê người nhất là tích tắc bẽn lẽn đó. Thần thái Giang Đại Nhi lúc này thậm chí khiến Hứa Tư cũng phải thua kém một chút. Lệnh Tiểu Yến tự quyết mua chiếc khăn kia, Giang Đại Nhi không từ chối. Trương Khác hỏi. Chị Hứa Duy còn chưa chọn quà. Thèm vào. Hứa Duy trừng mắt lên nhìn y, dung nhan mỹ lệ nhìn thế nào cũng chẳng hung ác lên nổi, cô quay sang nói với Hứa Tư. Tí tuổi đầu đã biết mua quà lấy lòng các cô gái, lớn lên một chút còn tới mức nào. Hứa Tư hé miệng cười. Quan trọng còn đẹp trai như thế, mê chết con gái nhà người ta không đền mạng. Lại còn nấu ăn rất khéo, nhưng không biết vì sao, dù nói đùa câu cuối đó Hứa Tư không nói ra. Hiện giờ sơ trung yêu đương cũng không phải ít, mấy ngày trước xem tivi. Thấy cô bé 14 tuổi đã có thai, điên cả rồi, bọn trẻ bây giờ làm sao thế? Đám xử nữ già chúng ta lạc hậu rồi. Lệnh Tiểu Yến coi Trương Khác như em trai, nói chuyện chẳng cố kỵ gì. Trương Khác nhất định rất được hoan nghênh ở trường phải không, có lừa gạt bạn nữ chưa? Lâm Băng cười ngặt nghẽo. Bọn mình là xử nữ là đương nhiên, còn bạn mấy lần sau 12 giờ đêm mới lẻn về túc xá, cái đó khó nói lắm nhé. Khi các cô gái thản nhiên nói đề tài ám muội trước mặt người, thì hoặc là quan hệ với ngươi đã thân mật tới một mức đó nhất định, hoặc là không coi ngươi là người khác giới. Trương Khác ủ rũ, bản thân tất nhiên là cái đằng sau, nhưng Giang Đại Nhi chỉ đứng một bên mím môi cười không nói, làm lòng y an ủi một chút. Hứa Duy còn nhớ Hứa Tư kể chuyện về Trần Phi Dung, lúc này tất nhiên không quên bêu xấu Trương Khác. Cậu ta à, vừa mới vào cao trung đã nhìn chúng cô bé hàng xóm nhà mình, cô bé đó hơn cậu ta một khóa, đáng thương người ta chẳng thèm để ý. Đang đau lòng đó, mọi người đừng nhắc tới chuyện khiến cậu ta thương tâm nữa. Sao có thể thế được? Lệnh Tiểu Yến thấy khó tin, nhìn Trương Khác đang làm bộ bi thương, kéo Giang Đại Nhi tới, nói: "Hay là chúng tôi đem Đại Nhi muội muội cho cậu làm bạn gái, chuyện buổi sáng coi như là ăn cơm trước." Giang Đại Nhi đỏ mặt xoay người sang đánh Lệnh Tiểu Yến. Lệnh Tiểu Yến vừa tránh vừa quay sang hỏi Trương Khác: thế nào, Đại Nhi muội muội chỉ hơn cậu có 3 tuổi thôi. Trương Khác tròn 7 tuổi mới đi học, so với những người khác 6 tuổi đi học thì lớn hơn một chút, về sau mới biết ở quê Giang Đại Nhi đi học tiểu học lúc 5 tuổi, cho nên tuổi tác chênh lệch còn ít hơn, dù là đại học năm thứ 2 cũng chỉ mới 18 tuổi. Trương Khác cười khờ khạo không nói, cảm giác giả ngốc này không tệ, nếu Giang Đại Nhi không phải là bạn cùng phòng với Hứa Duy, y hoàn toàn tự tin có thể chinh phục được, hiện giờ chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm thôi. Cảm giác đi dạo với mỹ nữ thật thoải mái, đặc biệt khi họ không hề cảnh giác với ngươi. Giang Đại Nhi bị Lệnh Tiểu Yến trêu ghẹo cũng chẳng phải không có sức phản kháng, làm bộ tự nhiên khoác tay Trương Khác, gây hấn. Có bạn trai thế này hơn Chu Tiểu Quân nhà bạn nhiều. Lâm Bằng cũng chạy tới khoác tay kia của Trương Khác, muốn làm trâu già gặm cỏ non, đùa chán chê một hồi, mua được cho Đường Thanh một đống quà, từ đồ trang sức, giày dép, y phục cái gì cũng có, mặc dù trên đời mỹ nữ có ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng thực sự làm Trương Khác yên thương chiều chuộng chỉ có Hứa Tư, Đường Thanh. Thời đó còn chưa có thể tín dụng, Lệnh Tiểu Yến nhìn Trương Khác tiêu tiền như nước mà chẳng hề sót của, cảm khái trẻ con nhà quyền quý thật hào phóng, tất nhiên cũng hoài nghi Trương Khác còn có bạn gái, vì thứ y chọn không hợp phụ nữ có tuổi, liền bức cung. Có phải cậu còn giấu bạn gái nhỏ khác không? Đừng có tới lừa trái tim của Đại Nhi muội muội của chúng tôi đấy nhé. Trương Khác cười không nói, Hứa Tư tất nhiên không nói tới con gái Đường Học Khiêm trước mặt Hứa Duy. Mọi người ăn cơm chưa luôn ở tầng thượng của trung tâm mua sắm Đông Phương, tránh cho em gái liên tưởng không hay, Hứa Tư để Trương Khác làm công tử nhà giàu một phen, đó cũng là dụng ý của Trương Khác. Trương Khác biết buổi chiều tiếp tục đi dạo là hành vi ngu xuẩn, ăn cơm xong đề nghị tới quán cà phê nghỉ ngơi, cũng để mọi người hưởng thụ chút phong cách quý tộc. Phong cách quý tộc chưa phải là từ ngữ lưu hành vào năm 94, tới mấy mấy năm sau mới có quán cà phê đều thuộc chốn cao cấp bình dân, chớ tới gần, năm 94 càng là chỗ chém người không thương tiếc. Ngay cả Lệnh Tiểu Yến cũng oán trách Chu Tiểu Quân, chỉ đưa cô tới được một lần ngày bày tỏ, nhưng Hứa Duy có chút băn khoăn, Trương Khác tiêu tiền không chớp mắt mà Hứa Tư lại chẳng hề có ý ngăn cản. Định nghỉ ngơi một lúc ở quán cà phê xong, sẽ rời khỏi tỉnh thành, Hứa Tư liền kéo em gái sang một bên, đưa cho ít tiền cải thiện cuộc sống, khỏi đi làm quá vất vả. Hứa Duy sống chết không chịu nhận, Trương Khác thầm nghĩ Hứa Duy nhất định biết chút gì đó về chuyện trước kia của Hứa Tư, đại khái có liên tưởng xấu về Hứa Tư hiện nay. Hứa Tư và Hứa Duy đùn đẩy làm không khí như đông cứng lại, mọi người đều không nói chuyện nữa, cảm thấy rất lạ, chị đi làm cho em gái học đại học tiền sinh hoạt là chuyện quá bình thường cơ mà. Thấy Hứa Tư tủi thân sắp bật khóc tới nơi, trong lòng Trương Khác rất đau xót, gượng cười nói. 1.000 đồng còn chưa đủ uống một bữa cà phê, chị Hứa Duy lại coi như to lắm. Chúng tôi là thế đấy, 1.000 đồng với người bình thường mà nói, là 3-4 tháng tiền lương, đương nhiên là to rồi. Hứa Duy mặt lạnh lùng. Cô không thuyết phục được mình nhận tiền của chị, mọi người đều bối rối. Trương Khác chẳng phật lòng, nhìn khuôn mặt thừa kiên cường thiếu quyến rũ của Hứa Duy, cảm thụ được tâm tình của cô, nói. Chị Hứa Duy đang đi làm thêm phải không? Em có thể giới thiệu giúp chị một việc, có tiền lương tốt. Thấy Hứa Duy quay mặt đi không để ý tới mình, Trương Khác vẫn ôn hòa nói. Em muốn mời chị giúp chiếu cố một cô bé mới 4 tuổi, hè vừa rồi gặp tai nạn xe, bị sợ hãi, tới giờ không chịu nói chuyện. Cảnh ngộ của chị đồng làm Hứa Duy mềm lòng. Quay đầu lại, vẻ mặt hòa hoãn hơn nhiều. Tôi có thể làm gì? Mẹ của cô bé là tổng giám đốc công ty chị Hứa Tư làm việc, công việc bận rộn, vất vả. Chị ấy muốn kiếm một người có thể tín nhiệm, có kiên nhẫn chăm sóc cô bé, đương nhiên phải có chút tri thức ở phương diện giáo dục trẻ nhỏ. Trương Khác đếm tiền, đặt lên bàn đẩy tới trước mặt Hứa Duy. Nếu chị có thể nhận công việc này, thì phải tiếp nhận chút huấn luyện chuyên môn. Hy vọng chị tự liên hệ cơ cấu bồi dưỡng liên quan, hoặc để chị Hứa Tư liên hệ xong sẽ thông báo với chị. Đây là chi phí bồi dưỡng, chịu giữ lại trước, các công việc khác, hãy xin nghỉ từ ngày hôm nay. Trương Khác đột nhiên dùng ngữ điệu chững chắc nói chuyện, làm Hứa Duy không thích ứng được, đâu chỉ cô trừ Hứa Tư, tất cả người còn lại đều không ngờ một thiếu niên 16 tuổi, lại có thể nói chuyện công việc nghiêm túc như thế, đều nín thở không nói, nhìn Hứa Duy khích lệ cô nhận lời. Bất kể từ sức hút của công việc hay là, từ việc hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của chị, Hứa Duy đều khó từ chối được, chỉ là không quen ngữ khi nói chuyện của Trương Khác, nhìn sấp tiền trước mặt. Không biết phải làm sao. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 80, thành tích thi giữa kỳ. Hứa Tư thở phào, cười dịu dàng. Chỉ đồng luôn từ chối tiếp xúc với người lạ, không biết có chịu chấp nhận em không, dù thế nào phải thử một lần mới nói được. Có thể gặp chỉ. Hứa Duy chưa nghe rõ tên chỉ đồng. Cô bé tên là chỉ đồng, Nếu cô bé chấp nhận chị, chúng tôi hy vọng chị có thể lập tức giúp đỡ. Vậy chị không còn thời gian tiến hành huấn luyện chuyên môn rồi, cho nên hy vọng chị chuẩn bị tốt trước khi gặp mặt. Thái độ không muốn vì vài nghìn đồng mà lãng phí thời gian của Trương Khắc quả nhiên rất có phong thái công tử nhà giàu. Hứa Duy do dự một chút rồi nhận tiền, Trương Khắc tiếp tục nói. Tôi và chị Hứa Tư thời gian này có thể không lên tỉnh thành được nữa, cuối tuần chỉ đồng thường cùng mẹ tới Hải Châu. Chị về Hải Châu gặp mặt có lẽ sẽ tiện hơn, tất cả chi phí đi lại đều do công ty chi trả. Gần 2 giờ chiều Trương Khắc tính tiền, tạm biệt nhóm Hứa Duy, bảo bọn họ cứ ở quán cà phê thêm một lúc. Trước khi đi không quên nhìn trộm Giang Đại Nhi, thấy cô vẫn cứ đỏ mặt, thầm nghĩ, đúng là cô gái đáng yêu, không biết còn có cơ hội gặp lại không. Xách gói lớn gói nhỏ quá cáp rời khỏi trung tâm mua sắm, Trương Khắc hỏi. Chị Hứa Tư, những lời vừa rồi của em có dọa nổi chị Hứa Duy không? Trái tim mềm yếu của Hứa Tư trào dâng rất nhiều cảm xúc, Trương Khắc dịu dàng săn sóc làm người ta yên tâm, biết mình không thể nào lên tiếng giải thích cho nên mới nghĩ cách dùng phương thức cho Hứa Duy, tiếp xúc với chỉ đồng để hiểu tình hình hiện tại của mình. Hứa Duy cũng quá lâu chưa về Hải Châu rồi, không biết cha mẹ lo lắng nhường nào, để nó về một chuyến lại phải bịa ra đủ mọi cớ như vậy. Trương Khắc thấy khuôn mặt Hứa Tư phủ đầy phiền muộn, nói. Chị Hứa Tư, nếu cảm động muốn khóc, lên xe rồi em cho chị mượn lồng ngừng một chút. Cút đi, miệng chó không mọc được ngả voi. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, giọng hờn mát, nụ cười tươi như hoa. Về tới Hải Châu trước khi mặt trời xuống núi, xe dừng dưới tòa nhà Tân Hải Thông. Vừa đúng lúc tan tầm, người dưới sân không ít, chiếc Audi mới tinh có lẽ không thể thu hút ánh mắt mọi người. Trong chỗ để xe có 3 chiếc BMW, nhưng biển quân dụng mang lại cho người ta cảm thụ khác biệt, người đi qua đều quay đầu lại nhìn, tỷ lệ quay đầu không kém khi thấy Hứa Tư là mấy. Tương Vi và Chu Nhất Bình đi xuống, thấy chiếc Audi cũng liếc nhìn thêm vài lượt, Trương Khắc hạ cửa kính xuống gọi. Chiếc xe này sao? Tương Vi không giấu nổi kinh ngạc. Biển số này khó kiếm lắm, một phân khu chắc chỉ được 2-3 cái thôi. Giám đốc Diệp của Thịnh Hâm tặng đấy, không nhận miễn phí được đâu. Trương Khắc cười bảo Tương Vi. Hứa Tư còn có chút việc, chị lái xe đưa tôi về nhà, xe để chị dùng. Giám đốc Trương chưa có bằng lái à? Chu Nhất Bình ngạc nhiên hỏi. Chẳng có liên hệ gì tới bằng lái, sau khi bị tai nạn làm bản thân đột nhiên quay về đây, lại tận mắt, chứng kiến tai nạn kia. Trong lòng y cùng Tạ Vãn Tình, Từ Học Bình đều không thích lái xe phạm luật. Trương Khắc đáp qua quýt một câu, không giải thích nhiều. Tương Vi thấy Trương Khắc muốn mình đưa về nhà, thầm nghĩ, Trương Chi Hành có lẽ thực sự không biết Hứa Tư làm việc cho con trai mình, nếu không đâu cần làm chuyện thừa thãi. Hứa Tư đẩy cửa xuống xe, 2 ngày qua cô cùng Trương Khắc lên tỉnh thành, ăn mặc so với khi ở công ty rực rỡ hơn nhiều, vừa mới xuống xe tức thì lấn át Tương Vi, khiến nhiều người nhìn qua, Chu Nhất Bình tấm tắc khen. Trợ lý Hứa hôm nay thật xinh đẹp. Hứa Tư cười khẽ, thấy Trương Khắc gõ gõ cửa xe, cúi xuống hỏi y có việc gì. Trương Khắc lấy túi ni lông in hoa văn rất đẹp ra đưa cho cô. Tặng chị đấy. Hứa Tư đi cùng Trương Khắc suốt đường nhiên biết bên trong đựng một đôi hoa tai, mặc dù không phải quá đắt, nhưng khi đó Trương Khắc chọn rất tỉ mỉ, lấy cả mình ra so, còn lẩm bẩm. Mẹ mình đeo cái này quá bắt mắt. Khi ấy cô không ngờ Trương Khắc chọn ỉnh, kinh ngạc thẹn thùng nhìn Trương Khắc, do dự không biết nên nhận hay không. Trương Khắc nhét túi vào tay Hứa Tư, nói. Chị Tương cũng có quà. Đợi Tương Vi ngồi xuống bên cạnh đưa cho cô một hộp trang sức. Đi dạo với chị Hứa Tư nửa ngày, các mỹ nhân đều có quà. Bảo Chu Nhất Bình bê hộp thức ăn xuống xe. Nam đồng bào thông cảm nhé, chỉ có ngần này thôi, chia nhau ăn. Chu Nhất Bình thốt lên bất bình. Không công bằng, phản đối phân biệt giới tính. Trương Khắc cười ha hả. Hoặc chấp nhận hoặc đi phẫu thuật chuyển giới đi. Tương Vi lái xe rời đi, về tới nhà Trương Khắc gọi điện cho Đường Thanh trước tiên. Bảo cô sang nhận quà, sau đó mới bê đống đồ từ xe lên, Lương Cách Chân hỏi. Đâu ra cả đống thế này, tiêu mất bao nhiêu tiền thế? Con tới công ty chị Vãn Tình làm việc đấy, mẹ tưởng con trai mẹ ở công ty chơi không à? Trương Khắc hôm nay mua thật nhiều, để cha mẹ dần tiếp nhận sự thực mình sẽ có rất nhiều tiền, nếu không kiếm cả đống tiền, giấu giấu giếm giếm không thể tiêu, là chuyện rất ấm ức. Trên đường đi cũng đã dặn dò Tương Vi phối hợp diễn kịch với mình. Tương Vi lên lầu làm khách một lúc, tuy là nhà của thư ký trưởng chính phủ, 3 gian một phòng khách, nhưng trang trí trong nhà còn không bằng nhà cô. Trương Khắc về nhà, có thêm chút thói quen thiếu niên bình thường, bớt đi chút khôn khéo khi ở công ty, làm Tương Vi càng nhìn càng không thấu, uống hết chén nước liền cáo từ. Tương Vi cũng sốt ruột muốn lái xe về nhà, để cho chồng và cha chồng luôn cho rằng mình sống bám vào nhà chồng phải kinh ngạc. Tương Vi vừa mới đi, Đường Thanh liền kéo Cố Kiến Bình tới chọn quà. Cố Kiến Bình và Lương Cách Chân ngồi ở phòng khách tán gẫu, Đường Thanh vào thẳng phòng Trương Khắc, nhìn đống đồ trên giường, mặt hớn hở, nhưng lại lườm Trương Khắc một cái. Coi như bạn thức thời, biết phải lấy lòng bà cô này. Trương Khắc vỗ trán than lớn. Thất vọng, còn tưởng bạn sẽ nhào tới hôn mình một cái. Nằm mơ, giúp bạn nói dối nhiều như thế, báo đáp mình một chút là phải thôi. Đường Thanh nhanh mặt lên, dương dương tự đắc. Mẹ bạn hỏi mình thành tích thi giữa kỳ của bạn, mình phải nói dối, hại mình giờ không dám nhìn vào mắt mẹ bạn nữa. Trương Khác làm bộ dạng bị đánh bại, ngã thẳng xuống giường, nhìn Đường Thanh cầm y phục, trang sức ướm thử lên mình, còn kinh ngạc hỏi. Sao bạn biết mình thích cái này? Tai họa ngắn ngủi của Đường Học Khiêm, không để lại vết thương lòng quá sâu cho trái tim đơn thuần của Đường Thanh. Hôm nay cô mặc chiếc áo chui màu hồng, quần bò, bó chặt lấy cặp đùi thon thả, tràn trề sức sống tươi trẻ, đi đi lại lại trong phòng, như bốn móng của chú hươu con tung tăng gõ từng nhịp chân vào sâu trong tim Trương Khác. Đường Thanh muốn thử y phục, Trương Khác ở lì không đi, bị cô nàng ấy cú đá đuổi ra ngoài, Trương Khác đành ra phòng khách đem qua cho Cố Kiến Bình. Gì cũng có quà sao? Cố Kiến Bình nhận lấy hộp trang sức, là một chuỗi dây chuyền trân châu. Trong nước nghề nuôi trai lấy ngọc sớm thịnh hành, làm trân châu mất giá dữ dội. Mười mấy năm sau gần như cứ lên đường là ai cũng đeo dây chuyền trân châu, nhưng năm 94 đeo dây chuyền trân châu vẫn tỏ ra trang nhã. Sao chỉ tặng gì Cố một món quà? Lương Cách Chân hỏi con. Trương Khác nhún vai, ý bảo chỉ có một món. Lương Cách Chân kéo tay Cố Kiến Bình nói. Vãn Tình trả lương cho Tiểu Khác, nó lấy mua quà hết rồi, toàn là quà cho nhà chị, tôi là mẹ nhìn mà chua xót, chị đừng chê quà ít. Cố Kiến Bình cười nói. Xem ra sau này sẽ dần dần phải quen, nhận một món quà là thấy hài lòng rồi. Lúc này Đường Thanh thay y phục hoàn toàn mới, đẩy cửa đi ra. Mẹ, dì Lương, thấy con thế nào? Nhãn quang Trương Khác không tệ, biết con thích y phục thế này. Thắt lưng ra, áo khoác màu xám, làm nổi bật khuôn mặt yêu kiều của Đường Thanh, cô nàng xoay người khoe y phục mới. Bên trong là áo sơ mi màu đen thêu màu vàng, váy xếp công chúa, giày bốt đen, càng tôn lên đôi chân hoàn mỹ. Y phục này đúng là cho Thanh Thanh mặc, nếu chẳng phải buổi trưa vừa gặp Thanh Thanh, tôi cũng hoài nghi là nó theo Tiểu Khác lên tỉnh. Lương Cách Chân tấm tắc khen. Tiểu Khác rất có mắt chọn y phục, kích cỡ vừa vặn. Đường Thanh lại thay một chiếc áo ngắn tay rộng cổ màu đen, cổ còn có lớp lông màu xám, lộ ra cánh tay trắng như tuyết đầu mùa, trông càng tươi trẻ, chính Trương Khác cũng không khỏi bội phục nhãn quang của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.